Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, thần uy như ngục. Không gì không biết, không gì làm không được. Tiếp đó, Ramilado đem nửa năm này phát sinh sự tình 1 năm 1 mười báo cáo. Trên thực tế, những chuyện này Lâm Bắc Phàm đã sớm biết, thậm chí biết đến so Ramilado còn muốn cặn kẽ, còn muốn cụ thể. Thậm chí ngay cả sau lưng chân tướng đều biết. Bất quá, vì thể hiện thần uy nghiêm, hắn coi như biết rõ cũng sẽ không cắt ngang Ramilado lời nói. Ở Ramilado hồi báo quá trình bên trong, tất cả mọi người quỳ lại, dù cho tê chân cũng không dám động. Các binh sĩ một mực đứng thẳng, bởi vì bọn hắn biết có một cái vĩ đại tồn tại chính đang nhìn xem bọn hắn. Gần nửa giờ về sau, Ramilado rốt cục hồi báo xong. Hắn hỏi mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Tổ thần điện hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Xin ngài chỉ thị. Lâm Bắc Phàm thanh âm lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp mà đến. Ramilado, ngươi hơn nửa năm cố gắng ta một mực nhìn ở trong mắt. Ngươi làm được rất tốt, không hổ là thần dũng sĩ. Cảm tạ tổ thần điện hạ xem trọng cùng ca ngợi. Ramilado sắc mặt vui vẻ. Với hắn mà nói, tổ thần ca ngợi liền là thiên ân. Tiếp xuống làm thế nào? Ta nghĩ ngươi đã trong lòng hiểu rõ. Ta liền không nói nhiều. Miễn là ngươi kiên định trong lòng tín ngưỡng, như vậy thần nhất định sẽ phù hộ ngươi, không cần có điều cố kỵ. Câu nói này liền là công khai nói cho ngươi, có bản thần cho ngươi chỗ dựa, cái gì đều không cần sợ. Coi như địch nhân cường đại tới đâu, cũng cho ta hung hăng đánh. Những người khác cũng nghe ra ý tứ lời nói, nhìn xem trên tế đài Ramilado tràn đầy hâm mộ. Tổ thần điện hạ, ngài dũng sĩ Ramilado biết rõ làm như thế nào. Ta nhất định sẽ thành lập một cái cường đại thần chi quốc độ, đem ngài hào quang phổ chiếu thế giới nơi khác, để thần con dân an cư lạc nghiệp. Chiếm được thần khẳng định, Ramilado càng thêm tự tin. Coi như sau lưng ngươi có Mỹ quốc thì thế nào? Sau lưng ta có thần, hơn nữa còn là vạn thần chi tổ, tổ thần điện hạ. Các ngươi dám theo ta so? Đúng lúc này, Ramilado phụ thân Homi bỗng nhiên phủ phục quỳ hướng về phía trước 3 bước. Lớn tiếng lại thành tín nói, vĩ đại tổ thần điện hạ, ta là Thiên Lăng bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế tử, đồng thời cũng là Ramilado phụ thân, càng là ngài thành tín con dân. Hiện tại ta có chuyện hướng ngài báo cáo, hy vọng có thể lấy được ngài cho phép. Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm thanh âm lại một lần nữa từ tâm lý vang lên. Homi phảng phất còn cảm thấy có một đôi con mắt thật to chính đang nhìn chăm chú hắn, giống như thái dương một dạng to lớn, mình ở đôi mắt này trước mặt là nhỏ bé như vậy. Ngữ khí càng thêm thành kính, vĩ đại không gì không thể tổ thần điện hạ, Ramilado là ta Thiên Lang bộ lạc ưu tú nhất dũng sĩ, cũng là ta Thiên Lang bộ lạc tương lai người thừa kế. Hiện tại hắn đã đầy đủ ưu tú, hơn nữa còn chiếm được tổ thần điện hạ ngài xem trọng. Cho nên, ta nghĩ ở ngài chứng kiến phía dưới, đem ta tộc trưởng vị trí truyền cho Ramilado, hy vọng hắn có thể xuất lĩnh Thiên Lang bộ lạc cùng một chỗ xây một cái mỹ hảo thần chi quốc độ. Phụ thân đại nhân, ngươi. Ramilado khiếp sợ nhìn cha của mình. Lâm Bắc Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cái này Homi thực sự là giảo hoạt. Hiện tại hắn trong mắt mọi người liền là không gì không thể thần. Đối với tín ngưỡng thần Thiên Lang bộ lạc mà nói, hắn liền là thần dụ, là không thể vi phạm thiên điều. Nếu như hắn đồng ý Homi thỉnh cầu, như vậy Ramilado kế thừa tộc trưởng vị trí liền danh chính ngôn thuận, tuyệt đối sẽ không có cái gì phản đối. Hơn nữa còn đem Thiên Lang bộ lạc trói đến tổ thần cái này một chiếc thuyền lớn phía trên. Một công nhiều việc. Bất quá, đây là Lâm Bắc Phàm vui vẻ nhìn thấy. Chuẩn, cuồn cuộn thanh âm lần nữa truyền đến. Cảm ơn tổ thần điện hạ ân chuẩn. Homi lớn tiếng nói, sau đó chậm rãi bước đi lên tế đàn. Ở tổ thần ánh mắt phía dưới, đem tộc trưởng tín vật một căn cổ điển quyền trượng giao đến Ramilado trong tay. Từ nay về sau, Ramilado, ngươi chính là thiên lang bộ lạc tộc trưởng. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ bản thân đảm nhiệm, để cho mình tộc nhân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt mỹ mãn, để thần hào quang vẩy khắp toàn thế giới. Là, phụ thân đại nhân, ta nhất định đem ngươi lời nói khắc ghi tại tâm. Ở dưới sự lãnh đạo của ta, thiên lang bộ lạc chỉ có thể càng ngày càng tốt. Thần quang huy tất nhiên có thể phổ chiếu đại địa, giải khắp toàn thế giới. Ramilado lớn tiếng cam đoan. Homi vui mừng gật đầu. Ramilado đứng lên, thật cao giơ lên trong tay quyền trượng. Cùng lúc đó, mây trên trời rốt cục lộ ra một tia khe hở. Một đạo hào quang sáng chói chiếu xuống, vừa vặn chiếu xạ ở trên tế đài Ramilado, đem hắn thân ảnh chiếu rọi sán lạn sinh dáng hồng, giống như một vị chiến thần. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng, ngoặc kép, đám người tề thanh hô to. Ramilado, bản thần đưa ngươi một cái tiểu lễ vật a. Lâm Bắc Phàm thanh âm vang lên. Đột nhiên, ở phía dưới đứng yên gần 3.000 binh sĩ bên trong, có hơn 100 người bỗng nhiên nôn ra máu ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một màn này đem rất nhiều người đều dọa, vô duyên vô cớ thổ huyết ngã xuống đất. Đây là nhận lấy nguyền rủa sao? Những người này đều là các quốc gia phái tới gián điệp, đã bị ta phế, còn dư lại giao cho ngươi. Cảm ơn tổ thần điện hạ ân điển. Ramilado lớn tiếng nói, gần nhất bởi vì hắn thế lực bành trướng quá nhanh, hấp dẫn quá nhiều người, không có cách nào đem trung gian phân biệt ra được, tạo thành tai họa ngầm rất lớn. Hắn một mực vì cái này đau đầu, không nghĩ tới tổ thần điện hạ vừa đến đã dễ như trở bàn tay, đem những cái này gián điệp toàn bộ nắm chặt đi ra. Không biết bớt bao nhiêu công phu, tai họa ngầm giải trừ. Từ nay về sau đại hậu phương càng thêm tinh khiết, an ổn. Về phần có thể hay không lầm, hắn cũng không nghi ngờ tổ thần. Tổ thần nói bọn họ là gián điệp liền là gián điệp, tuyệt sẽ không sai. Bởi vì thần là không gì không biết. Người tới, đem những cái này thổ huyết ngã xuống đất người bắt lại cho ta. Sau đó chặt chẽ thẩm vấn, cho ta bắt được chủ sử sau màn. Là, thủ lĩnh, lập tức có người đi lên đem những người này trói gô. Gặp sự tình kết thúc về sau, Lâm Bắc Phàm cũng ly khai. Trên trời đóa này to lớn vô cùng mây trắng bỗng nhiên sụp đổ, lại hóa thành từng mảnh tiểu bạch vân, phân tán đến tứ phương. Thấy một màn như vậy, đám người cũng biết tổ thần rời đi, tâm lý có chút phiền muộn, có chút không muốn. Thần a, không biết khi nào bọn hắn còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy bậc này nhân vật vĩ đại. Chỉ là hôm nay một màn, liền có thể xem như cả đời đề tài nói chuyện. Trên đời có thần, ta đã từng gặp qua. Thần đâu đâu cũng có. Thần không gì không biết. Thần không gì làm không được. Ở thần trước mặt, chúng ta nhỏ bé như hạt bụi, ngàn vạn hình dung từ đều không thể nói hết thần một phần vạn. Nhưng là, chúng ta cũng đã nhận được thần chiếu cố, bởi vì chúng ta là thần bộ đội thiên lang quân. Một đoạn văn này đến từ tương lai một vị thiên lang tướng quân viết tự truyện. Binh sĩ nhật ký, ta thiên lang kiếp sống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.